Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 89 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tù Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ dựa vào tình cảnh trước mắt này, có thể tính ra địa vị của thiếu niên này dường như còn xa xa ở phía trên Dương Quốc Cường. Cái tên này đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Thật chẳng lẽ chính là công tử của một gia tộc siêu lớn nào đó sao? Cao Kiên Nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hai chân cũng làm mềm nhũn ra, đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, vẻ mặt còn khó nhìn hơn so với cha mẹ chết. Nếu không phải lúc trước hắn từng gặp Dương Quốc Cường một vài lần, hắn chắc chắn sẽ cho rằng người trước mặt này là giả mạo. Được chủ tịch tập đoàn Dương Thị, đại lão đỉnh cấp trong giới kinh doanh tỉnh Đông Giang, thế mà quỳ xuống hành lễ với một tên thiếu niên. Điều này thật sự là quá hoang tưởng rồi. Tuy nhiên đối mặt với Dương Quốc Cường quỳ lại, Diệp Trần lại ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút, vẫn là bắt chéo chân, ngồi ở trên ghế chậm rãi thưởng thức trà ngon. Dương Quốc Cường thấy thế đột nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn lặng lẽ liếc nhìn những người xung quanh, trên mặt không thể không hiện ra vẻ sợ hãi. Làm nhân vật cấp đại lão trong giới kinh doanh tỉnh Đông Giang, Dương Quốc Cường tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, đại khái nhìn thoáng qua xung quanh cũng đã đoán được sơ sơ. Nhưng thấy Diệp Trần không nói lời nào, hắn cũng không dám nói thêm gì cả. Trọn vẹn qua một lúc lâu, lúc này Diệp Trần mới chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, liếc qua Dương Quốc Cường vẫn như cũ quỳ ở trên mặt đất. Dương chủ tịch, mời đứng lên đi, vội vàng gọi người đến đây như vậy, không có chậm trễ việc quan trọng của người chứ. Cùng lúc nói ra câu này, Diệp Trần thả chân nguyên trong cơ thể ra, nâng Dương Quốc Cường từ dưới đất nâng lên. Trong nội tâm của Dương Quốc Cường kinh hãi không thôi, thân sắc lập tức cũng càng thêm kính cẩn, vội vàng cười làm lành mà nói. Diệp tiên nhân nói đùa rồi, cũng không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện của ngài. Không biết Dương Bỗ có chỗ nào có thể vì Diệp tiên nhân ra sức, ngài cứ việc phân phó cho. Diệp Trần thấy Dương Quốc Cường thức thời như vậy, cũng không muốn quá phận làm khó cho hắn. Thế là hướng về phía Trang Phỉ Phỉ ở một bên cất tiếng nói. Trang tiểu thư, nói về chuyện của cô với Dương chủ tịch một lần đi. Trang Phỉ Phỉ vào lúc này đã phục sát đất đối với Diệp Trần, lập tức ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau đó bắt đầu kể ra mâu thuẫn giữa cô ta và giám đốc cao của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, một năm một mười nói ra cả. Cách ăn nói của cô ta vốn là rất tốt, hơn nữa đã trà trộn ở trong ngành giải trí một thời gian dài, nói chuyện ngay cả một giọt nước cũng không lọt, lại là vừa đúng, mũi tên trực chỉ vào Cao Kiên Nhân. Sau khi Dương Quốc Cường nghe xong, thì ngay lập tức mồ hôi lạnh túa ra ở trên trán, không thể không quay đầu hung hăng trừng mắt với Cao Kiên Nhân ở sau lưng, vốn đang bị dọa cho sợ sập đái cả ra quần. Thật là tâm tư muốn giết người này cũng đã có. Công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng là công ty nằm trong tay của tập đoàn Dương Thị, vẫn luôn do em trai của hắn quản lý. Trang Phỉ Phỉ làm nghệ sĩ cho công ty của mình, hơn nữa lại là minh tinh hạng nhất của Hoa Hạ Quốc, hắn tự nhiên cũng được nghe nói tới. Chỉ có điều, ở trước mặt đại lão dưới kinh doanh như hắn, thì Trang Phỉ Phỉ chẳng qua chỉ là một con hát, căn bản không có ý nghĩa gì, cho nên hắn không có để vào trong mắt. Thế nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cô gái này vậy mà mới được Diệp tiền nhân tôn đại phận này mà đến đây vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thì Trang Phỉ Phỉ này có thể là nữ nhân của Diệp Trần. Nếu như hắn sớm biết cái tầng quan hệ này, chắc chắn sớm đã phân phó người của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng phải coi cô ta như tổ tông, chỗ nào còn có để cho thủ hạ của mình đắc tội. Diệp tiền nhân, việc này ta thực sự không biết, không nghĩ tới bọn thủ hạ vậy mà to gan như vậy, dám can đảm hãm hại Trang tiểu thư như thế. Diệp tiền nhân yên tâm, chuyện này ta chắc chắn xử lý nghiêm túc. Sau khi nói xong câu này, Dương Quốc Cường xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Cao Kiên Nhân đang nằm tê liệt trên mặt đất, trên người đằng đằng sát khí. Giám đốc Cao có đúng không? Người chính là làm việc cho tập đoàn như vậy sao? Người cũng dám lợi dụng chức vụ, trong lòng mang ý đồ xấu với Trang tiểu thư, còn thiết kế cạm bẫy hãm hại cô ta, người phải bị tội gì? Cao Kiên Nhân cảm nhận được sát khí trên người Dương Quốc Cường,